Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1540, hỗn độn thiên thần thuật. T. 800 vạn thần nguyên thạch. Cái này, đây là cướp đoạt. Điên điên, một viên đan dược 800 vạn thần nguyên thạch. Tiểu tử này muốn tiền muốn điên. Ha ha, công phu sư tử ngoạm. Cũng có bản lĩnh cầm a. Ngoặc kép, Diệp Viễn báo giá, trực tiếp để cho mọi người vỡ tổ. 800 vạn một viên đan dược. Cái này cũng chưa tính linh dược thành phẩm. Đây quả thực là giá trên trời a. Toàn bộ Thiên Ưng Hoàng Thành cũng không mấy viên thuốc có thể bán được 800 vạn giá cả. Tiểu tử này tuyệt đối là muốn tiền muốn điên. Ninh Từ Ngữ khóe miệng co quắp rút. Nói, ngươi nếu thật có thể luyện ra, 800 vạn lại ngại gì? Thế nhưng ta có cái yêu cầu, ngươi nhất định phải ngay trước tất cả mọi người mặt luyện đan. Nàng vậy mới không tin, Diệp Viễn thật có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thần đan. Liền sư tôn đều không luyện chế được đồ vật, Diệp Viễn làm sao có thể luyện ra? Huống chi cái này liệt phong thiên thạch đan. Độ khó so tử ngọ thiên tâm đan lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chính là nàng sư tôn luyện thành tỷ lệ cũng nhỏ vô cùng. Diệp Viễn gật đầu, nói, thành giao, tất cả vào đi. Ninh Từ Ngữ tức giận theo Diệp Viễn đi vào. Người khác hai mặt nhìn nhau, cũng là nối đuôi nhau mà vào. Diệu thủ trai không lớn, Diệp Viễn phòng luyện dược cũng không có như vậy xa hoa. Nhiều người như vậy tràn vào, có vẻ hơi chen chúc. Những người này mỗi một người đều đưa giải ý thức, muốn nhìn một chút Diệp Viễn là thế nào luyện đan. Vừa rồi, người trẻ tuổi này nhưng là xuất ra một cái tam giai tuyệt phẩm thần đan a. Ninh Từ Ngữ chứng kiến cái này đơn sơ phòng luyện dược, không khỏi bĩu môi, cái chỗ chết tiệt này. Chẳng lẽ còn thật có thể sinh ra truyền thuyết gì bên trong tồn tại hay sao? Diệp Viễn dùng là một kiện thiên thần khí dược đỉnh. Huyền Hoàng đỉnh tự nhiên là không thể ngay trước mặt mọi người lấy ra. Ngược lại, tử cực điện trong thiên thần khí phần nhiều là dược đỉnh vẫn có một ít. Liệt phong thiên thạch đan, vô trần cho hắn đề cập qua, nhưng không có đan phương. Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên luyện chế, chuẩn bị sẵn sàng công tác sau đó, hắn mà bắt đầu nhập định, trong đầu thôi diễn đan phương, Ninh Từ Ngữ chuẩn bị linh dược, chỉ đủ luyện chế hai lần, hắn muốn tại hai lần bên trong luyện chế được, vẫn còn có chút độ khó. Đương nhiên, cái này đối người khác mà nói, Ninh Từ Ngữ nhìn Diệp Viễn, mặt coi thường. Cái này gia hỏa nhất định là đang trang bức. Trong phòng này đầy người, lẽ nào nhập định không cần một cái an tĩnh hoàn cảnh? Có muốn hay không như thế nghiệp dư? Ngươi xòe ở loại hoàn cảnh này có thể thôi diễn xuất đan phương. Vậy thì thật là gặp quỷ. Ninh Từ Ngữ bĩu môi, khinh thường nói, làm bộ làm tịch, ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Nàng hiện tại đã kết luận, Diệp Viễn căn bản là người ngoài ngành, còn như vừa mới đó đan dược, nói không chừng là từ đâu trộm được. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, đi tới dược đỉnh trước đó. Tất cả mọi người là bấn ở hô hấp, lẳng lặng mà chờ Diệp Viễn luyện đan. Diệp Viễn lòng bàn tay chấn động, vỡ dược ngưng phôi, dư thừa linh dược, Diệp Viễn nhẹ nhàng một phật, trực tiếp đánh vào một cái khác trong thùng. Rất nhanh, hai cái dược phôi liền ngưng tụ tốt. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát. Ninh Từ Ngữ trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. Diệp Viễn thủ pháp xác thực kinh diễm đến nàng. Chỉ là, cái này dược phôi thật đáng tin không? Cái kia thuận tay phất một cái là có thể đem dư thừa linh dược đều loại bỏ đi ra ngoài. Chí ít, sư tôn làm không được như vậy tinh chuẩn thao túng. Vỡ dược ngưng phôi đối với đan thần mà nói, không tính là cái gì không tầm thường công phu. Thế nhưng Diệp Viễn vỡ dược ngưng phôi, cùng phổ thông đan thần nhưng là có bất đồng lớn. Có loại ý thức lưu cảm giác, luyện đan, dụng ý nhân thức lưu. Ha ha, luyện đan là một môn cực nghiêm cần học vấn. Ý thức lưu có thể đem đan dược luyện tốt. Hớ, đùa quá lỗ ai sẽ không? Ninh Tư Ngữ khinh thường nói. Bất quá, Diệp Viễn đã tiến nhập luyện đan trạng thái. Ninh Tư Ngữ trào phúng. Hắn căn bản nhất chữ cũng không nghe thấy. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, một đạo thương bạch sắc hỏa diễm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Phốc suy, nhị giai thần hỏa, muốn luyện chế liệt phong thiên thạch đan. Cái này ra hỏa, là ở khôi hài a. Chứng kiến Diệp Viễn lòng bàn tay tịnh đàn thánh hỏa, Ninh Tư Ngữ trực tiếp bật cười. Nhị giai thần hỏa, vô luận từ nhiệt độ hay là tại lực bền bỉ bên trên, căn bản là không đạt được luyện chế tam giai thần đan yêu cầu. Liệt phong thiên thạch đan loại tầng thứ này đan dược, đối hỏa diễm bản thân yêu cầu liền cực cao. Nhị giai thần hỏa, muốn luyện chế ra liệt phong thiên thạch đan, đơn giản là người si nói mộng. Tại Diệp Viễn tỉ mỉ đào tạo xuống, tịnh đàn thánh hỏa cũng là sớm địa mà đột phá nhất giai thần hỏa, đạt được nhị giai, chỉ là tịnh đàn thánh hỏa tiến giai tốc độ hiển nhiên đuổi không kịp Diệp Viễn tốc độ đột phá. Hắn lòng bàn tay thúc dục, tịnh đàn thánh hỏa tiến nhập trong dược đỉnh. Phốc phốc phốc, tịnh đàn thánh hỏa phát sinh nhẹ nhàng tiếng phá hủy, dược đỉnh nhiệt độ đột nhiên lên cao. Viêm bạo thuật, một cổ nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt, để cho mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này, đây là nhị giai thần hỏa sao? Vì sao lại có kinh khủng như vậy nhiệt độ? Cái này nhiệt độ, sợ là đã đạt được tam giai thần hỏa trình độ a. Nhị giai thần hỏa phát sinh tam giai thần hỏa nhiệt độ. Cái này, đây là đang khôi hài sao? Ngoặc kép. Trong đám người phát sinh một hồi tiếng thán phục, Ninh Tư Ngữ cũng là vẻ mặt kinh sợ. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng đạt được tam giai thần hỏa nhiệt độ, nhưng xác thực thật là đạt được. Cái này ra hỏa, làm sao làm được? Diệp Viễn vì bù đắp thần hỏa chưa đủ, mới mở phát sinh cái này viêm bạo thuật. Diệp Viễn lấy đáng sợ thao túng, để cho từng cái hỏa chủng đều tiến hành một cái cỡ nhỏ nổ mạnh. Do đó để cho thần hỏa chỉnh thể nhiệt độ tăng lên một tầng thứ. Đây là Diệp Viễn hành động bất đắc dĩ. Thế nhưng tại mọi người nhìn lại, nhưng là nhất kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ninh Tư Ngữ ánh mắt chớp động, rất nhanh thì phát hiện một chút manh mối. Không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, loại này viêm bạo thuật yêu cầu thao túng tiểu hỏa loại, là một cái rất khủng bố chữ số. Cái này ra hỏa đối hỏa diễm thao túng, quả thực đến đăng phong tạo cực trình độ a. Chỉ là, cứ như vậy, hắn còn có tinh lực đi thao túng luyện đan sao? Thao túng hỏa diễm cùng thao túng luyện đan, đây là hai chuyện, là muốn tách ra làm. Không thể nghi ngờ, loại này thao túng hỏa diễm thủ đoạn phải hao phí cực đại tinh lực, như vậy Diệp Viễn còn lấy cái gì tới luyện đan? Ninh Tư Ngữ khóe miệng hiện lên lau một cái nhìn có chút hả hê nụ cười. Khống chế lửa tốt thì có ích lợi gì, thành đan mới là then chốt. Nhưng mà rất nhanh, nàng nụ cười liền cứng ở trên mặt. Trong cả căn phòng, bắt đầu tràn ra một loại huyền diệu khí tức. Cái này khí tức giống như là mùi rượu, khiến người ta say mê vô pháp tự kềm chế. Hỗn độn thiên thần thuật. Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, cả người phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn, cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Ninh Tư Ngữ ánh mắt trở nên có chút mê ly, phảng phất uống say đồng dạng, nàng cả người đắm chìm tại đạo trong đại dương, vô pháp tự kềm chế. Về phần người khác càng phải như vậy, cái này phòng luyện dược bên trong tràn ngập là đại đạo khí tức. Hỗn độn thiên thần thuật là Diệp Viễn khai sáng luyện dược thuật, cũng là hắn người phàm cảnh giới thời điểm đan đạo kéo dài. Nếu như nói trước đây luyện dược thuật là một gốc cây mầm non, vậy hắn hiện tại luyện dược thuật chính là đang ở khỏe mạnh trưởng thành đại thụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.